Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 985, chương 983 trọng đại phát hiện. Căn bản không dùng Mind Stone. Bella gần 3 chiêu liền đánh ngã Gladiator. Này vẫn là cấp vị này minh hữu lưu mặt mũi. Nếu không như là đối phó Fire Lord như vậy, nàng nhất chiêu là có thể lược đảo Gladiator, cũng chưa nói cái gì tàn nhẫn lời nói. Nàng trực tiếp hồi địa cầu, một ngày sau. Seer Hoàng gia hộ vệ đội lại mở ra tam con hoàn toàn mới chiến hạm. Gladiator ở chính mình tân kỳ hạm nội bế quan dưỡng một vòng thời gian. Mới xem như đem bị đánh nát tin tưởng khôi phục lại, nắm tay đại chính là đạo lý. Chiến hạm đánh không lại. Chính mình cũng đánh không lại. Kia còn có cái gì nhưng nói. Bí mật phỏng vấn liền bí mật phỏng vấn đi, tam con chiến hạm thật sự quá lớn. Khẳng định không thể chạy đến địa cầu đi. Trực tiếp đem chiến hạm dừng lại ở Thái Dương hệ bên cạnh. Gladiator mang theo mười mấy cái thủ hạ cưỡi loại nhỏ phi thuyền buông xuống địa cầu, Stark làm tiền. Nhiệm Galactus sứ giả, ở vũ trụ các đại đế quốc là treo ở truy nã bảng thượng nhân vật. Tiếp đãi Gladiator sự chỉ có thể từ Captain America phụ trách. Captain America cũng này đây nhân loại vì vinh người. Hắn tươi cười vẫn như cũ chân thành tha thiết. Nhưng có Bella vũ lực chống lưng sau. Hiện tại đã không bằng phía trước như vậy bị động, nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Gladiator hỏi Captain America, ngươi chỉ chính là Bella tiểu thư. Nàng là tổng thống nữ nhi. Người nói làm lãnh tụ đi nghênh đón nói làm nàng có điểm bất mãn. Captain America biết Gladiator tính cách, lúc này liền nói thẳng không cố kỵ mà nói, Gladiator biết cái này đáp án sao? Không bao giờ để làm địa cầu lãnh tụ cao quy cách tiếp đãi chuyện của hắn, Charlie không có ra mặt. Từ Natasha cái này hắc y nhân cục trưởng đại biểu chính phủ cùng Gladiator trao đổi rất nhiều hợp. Tác sự, Gladiator cùng The Avenger quan hệ giống nhau. Stark cái này truy nã phạm ở nghiêm khắc tuân thủ pháp luật Gladiator xem ra vẫn là có tội. Người giết người, lúc sau đem người sống lại. Này liền vô tội sao? Pháp luật cũng không phải là như vậy quy định. Hơn nữa nghe nói Destroybringer người khổng lồ xanh đã từng cũng là The Avenger một viên. Hắn đối cái này tổ chức quan cảm liền không tính thực hảo, cùng hắc y nhân quan hệ bởi vì Bella tồn. Tại, nhiều ít cũng có chút biệt nữ. Nhưng hắn cùng một cái khác quần thể tiếp xúc lại phi thường hài hòa. Đó chính là X-Men, hoàng gia hộ vệ đội ở Xavier Gifted Youngster School đãi nửa tháng. Hai bên đều thực vừa lòng. Gladiator hướng trác giáo thụ thỉnh giáo rất nhiều về phòng ngự tâm linh cảm ứng kỹ xảo. Hoàng gia hộ vệ đội tất cả đều là Seer đế quốc ở vũ trụ chúng chủng tộc nội vơ vét ra tới dị năng. Giả, bọn họ cũng thực thích cùng năng lực khác nhau X-Men giao lưu. Hai bên giá trị quan cùng nhân sinh quan không sai biệt lắm. Rời đi địa cầu trước, Gladiator mời The Avenger, Fantastic Four, hắc y nhân cùng X-Men đi Seer làm khách, cũng chuẩn bị hướng Seer nữ vương đề cử trác giáo thụ. Hắn cho rằng giáo thụ là cái trí giả. Có lẽ có thể giải quyết Seer quốc nội nhiều dân tộc gian mâu thuẫn. Bella cảm thấy trong khoảng thời gian này vội vội lải nhải. Không có thời gian bồi lão bà hài tử. Lần này Seer hành trình nàng cảm thấy rất có ý tứ. Liền đem trừ bỏ tổng thống cha mẹ ngoại người một nhà. Bao gồm Bumblebee. Sakura Dragon như vậy toàn mang lên, Seer Hoàng gia hộ vệ đội rõ ràng là không chào đón nàng. Nhưng nàng không coi ai ra gì. Này băng gia hỏa cũng không có biện pháp ngăn trở, chiến hạm gần phi hành không đến một ngày. Liền tới rồi Seer đế quốc chủ tinh. Chandler, Seer chủng tộc rất nhiều. Nhiều tới rồi chính bọn họ cũng không tất biết đế quốc nội có bao nhiêu chủng tộc, người địa cầu tới. Chơi không có khiến cho bất luận cái gì gợn sóng. So người địa cầu tướng mạo càng kỳ lạ chủng tộc một chảo một đống. Thật sự không tính mới mẻ, The Avenger, Fantastic Four, X-Men cùng Bella các nàng xem như ai bận việc nấy. Tưởng nghiên cứu Seer văn hóa liền đi thư viện. Tưởng thâu sư phản vật chất bom liền đi mấy cái đối ngoại mở ra phòng nghiên cứu. phòng thí nghiệm, tưởng chơi, vậy tùy tiện chơi đi. Ở một cái xa lạ địa phương, không ai nhận thức chính mình, Bella cùng Natasha thực phóng khai, không sử dụng vũ trụ năng lượng. Từ thân thể tố chất thượng xem, Bella chính là một cái người thường. Các nàng đã lâu mà tìm được rồi mối tình đầu khi nhiệt tình. Hài tử một khi không ở bên người, các nàng liền bắt đầu luận bàn, nửa đêm 12 giờ. Bella ôm tức phụ ngủ, đột nhiên phát hiện tiểu Elsa ở mép giường đẩy nàng, ba ba. Ba ba, làm gì nha, ba ba. Mau đứng lên, chơi trò chơi, cứ việc vây được không được. Bella vẫn là mơ mơ màng màng mà ngồi dậy. Liên quan đem Natasha cũng đánh thức. Hai vợ chồng bồi nữ nhi chơi trò chơi, chơi cái gì? Tiểu Elsa đem các nàng hai cái kéo đến một mặt trước gương mặt. Lúc sau lấy ra một cái quả táo. Tiểu cô nói, nàng vươn một ngón tay. Đặc biệt thần bí mà nói. Ngàn vạn không thể ở gương trước mặt tước quả táo. Càng không thể tước đoạn. Một khi tước đoạn liền sẽ phát sinh đặc biệt đặc biệt đặc biệt khủng bố sự. Xem nữ nhi dương nanh múa vốt bộ dáng, Bella thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Đây là nhà trẻ truyền lưu đô thị truyền thuyết đi. Chúng ta đều đến Sia. Địa cầu quỷ có thể truyền tống xa như vậy lại đây hù dọa ngươi sao? Natasha kháp nàng một chút. Nàng vội vàng làm ra một bộ thực khẩn trương bộ dáng, Bella đầy mặt nghiêm túc. Trịnh trọng gật đầu, giống như có điểm khủng bố. Tiểu Elsa tiểu đại nhân giống nhau. Đúng không? Ta cũng cảm thấy có điểm sợ. Cho nên, chúng ta cùng nhau tước quả táo đi. Một nhà ba người hơn phân nửa đêm không ngủ được. Đối với gương tước quả táo, trên đường tiểu Elsa vỏ táo bị tước chặt đứt rất nhiều lần. Vì làm nữ nhi tiếp tục chơi, Bella đều dùng hiện thực sửa chữa năng lực giúp nàng tiếp thượng, vì cái gì còn không xuất hiện đâu. Rốt cuộc là cái gì phân đoạn làm lỗi đâu, thật là kỳ quái. Tiểu gia hỏa tâm thái phi thường mâu thuẫn. Một phương diện hy vọng quỷ quái ra tới, làm ba ba mụ mụ đánh quỷ. Về phương diện khác lại sợ quỷ quá lợi hại. Một nhà ba người đánh không lại. Cả người rối rắm đến không được, hai cái đại nhân âm thầm buồn cười. Liền ở Bella chuẩn bị tùy tiện lộng cái quỷ lại đây chơi chơi thời điểm. Tiểu Elsa đột phát kỳ tưởng. Có phải hay không ở trong phòng không được? Chúng ta đi trong viện thử xem. Thử xem liền thử xem bái. Dù sao đã bị đánh thức, Natasha đem trên tường gương túm xuống dưới. Các nàng đi trong viện tiếp tục tước quả táo. Lúc sau là cửa. Cuối cùng đi tới phụ cận một tòa công viên, Gladiator đối với bọn họ chiêu đãi vẫn là rất là dụng tâm. Cho các nàng an bài ở Sia Hoàng thất danh nghĩa một chỗ nghỉ phép trang viên nội. Ra cửa chính là một tòa đại hoa viên. Nơi này thực vật đều là địa cầu sở không có. Gió đêm thổi qua, nhìn cảnh đẹp ý vui hoa cỏ. Vẫn là rất lãng mạn một sự kiện, Natasha dùng ngón tay ở Bella lòng bàn tay họa vòng. Hai người thường thường vứt cái mị nhãn, vứt cái hôn gió, chuẩn bị bồi nữ nhi tước xong quả táo liền trở về tiếp tục lãng, bóng đêm thực mỹ. Nhưng theo sau phát sinh một sự kiện làm Bella kinh rớt cằm, thời buổi này đã rất ít có thể làm. Nàng kinh ngạc sự, nhưng chuyện này xác thật làm nàng đại đại giật mình một thanh, hư. Luận khởi tính cảnh giác, Bella vẫn là so ra kém Natasha. Tiện nghi tức phụ chỉ bồn hoa đối diện. Nàng như vậy vừa thấy. Đôi mắt liền thẳng, liền thấy Sia đế quốc Lilandra nữ vương cùng Trác giáo thụ. Hai cái nguyên bản quăng tám xào cũng không tới người chính nắm tay. Ở dưới ánh trăng bước chậm. Bella cùng Natasha dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe. Tiểu Elsa cũng học các nàng bộ dáng. Nghiêng đầu, tựa hồ muốn nghe Trác giáo thụ nói cái gì. Hết chương.